Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, từ cơ sở làm lên. Ma quỷ càng ngày càng nhiều, mà chúng ta càng ngày càng ít. Tazira Thánh Thành đã luân hãm, chúng ta chạy tứ phía, lật qua núi lớn, vượt qua con sông, có thể cách địa ngục chi môn bao xa bỏ chạy bao xa. Nhưng lần sau, chúng ta còn có thể chạy đi nơi nào? Ngươi thấy thế nào? Trong phòng làm việc, Lorang khép lại huyễn hóa chi thư, hướng về thư quyển hỏi, nếu như vị kỵ sĩ kia nhớ không lầm, này thật đúng là không được trùng hợp. Thư quyển trầm ngâm chốc lát, bản đồ kho báu bên trong nội dung cùng trong sách cổ ghi chép tùy bút ăn khớp với nhau. Có thể nói từ mặt bên chứng minh giáo hội từng ở nơi hoang vu chỗ sâu thi công qua dùng cho trống đối ma quỷ thành thị, mà bản vẽ biểu thị địa điểm, có lẽ là bọn hắn thi công phòng vệ tháp, trạm gác, kho hàng hoặc cái gì khác phương tiện. Ý của ngươi, nó cũng không phải thật sự là bản đồ kho báu. Đương nhiên, giáo hội không phải là sơn tặc hoặc là hải tặc. Bọn hắn không có cần thiết đem tiền bạc châu báu ẩn đi. Còn để lại một chương bản vẽ thuận lợi hậu nhân. Lorang gật gù, nói cũng phải. Như vậy, này kỳ thật là một tờ bản đồ. 89/10, tuy rằng không rõ ràng tại sao giáo hội không có đem một đoạn này thời kỳ lịch sử ghi chép hạ xuống. Nhưng ta nghĩ chôn ở đông cảnh trong rừng rậm di tích khẳng định không ngừng một chỗ. Thư quyền, phân tích nói, nếu này cái địa điểm đánh dấu phương tiện chỉ là tòa trên đất kiến trúc. Mấy trăm năm sau khi đi qua rất khó lại còn lại cái gì. Nhưng nếu như nó mang vào có phòng dưới đất một loại cất giữ kho hàng, rất có thể chính là một chỗ khác dưới di tích. Thông qua nó, chúng ta có lẽ có thể tìm được hơn một chút manh mối. Đầu mối gì? Tại sao giáo hội phải đem ma quỷ tồn tại giấu giếm hạ xuống? Tại sao bọn hắn từng chống cự ma quỷ, lại giữ kín như bưng? Nàng dừng một chút, thanh âm trầm thấp mấy phần. Còn có, tại sao bọn hắn muốn đem nữ phù thủy coi như ma quỷ tới săn giết? Lorang không biết nên an ủi ra sao được. Không thể làm gì khác hơn là trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Đáng tiếc cũng không biết hắn họa đến có đúng hay không xác thực. Nghe hắn lời giải thích, nguyên đồ ngay ngắn đến không giống như là tay vẽ ra tới. Nếu không để Dạ Oanh đi kỵ sĩ nhà ở đi một chuyến, không quá thỏa đáng. Lorang bác bỏ đạo, có thể đem một tấm bản đồ kho báu chuyện trên mấy trăm năm gia tộc. Phòng chứa đồ bên trong khả năng che kín thần phạt chi thạch cùng cạm bẫy. Chuyện này sau này hãy nói đi. Hắn dùng ngón tay giá giá hình tam giác bờ dài. Dù sao chỗ này chúng ta hiện tại cũng với không tới. Như đem Bắc Pha Sơn chân điểm ấy coi như là khu mỏ quặng. Lục giác tinh vị trí chí ít cách chúng ta có 50 cây em. Gần như là biên cương trấn đến trường ca yếu tác khoảng cách. Ngoại trừ Lai Ninh có thể trong vòng một ngày đến ở ngoài. Những người khác đều phải đi bộ 2 đến 3 ngày. Trên đường gặp gỡ ma quỷ làm sao bây giờ? Ta không hy vọng mọi người có bất kỳ sơ thất nào. Ngày trước tiên có thể để Lai Ninh từ không trung tra xét khối này vùng rừng núi, nói không chắc có thể phát hiện cái gì. Thư quyển đề nghị, như thế cái có thể được phương án. Lorang đứng lên, chờ nàng trở lại, ta hội nói với nàng. Hiện tại ta muốn đi một chuyến Bắc Pha quặng mỏ. Người trước chuẩn bị giảng bài muốn dùng sách giáo khoa mới đi. Cần mô phỏng nhiều phân liền tìm solower. Khuya hôm nay còn phải tiếp tục cho các nàng vào học đây. Lorang đem mình đọc tiểu học thời tiết. Thu khai sáng dạy học cùng tứ vương tử cung đình phương thức giáo dục đụng vào nhau hợp. Cùng nhau quán thâu cho thư quyển. Bao quát phân loại ký ức. Ký âm đọc viết cùng đọc thuộc lòng từ tổ. Có những này, hắn tin tưởng đối phương hội trở thành một thật lão sư. Vâng, điện hạ, thư quyển hành lễ nói. Bắc pha khu mỏ quặng thiêu nướng sân sau bây giờ so với trước khuếch đại gấp 2 có thừa. Trên đất còn có lưu 2 cái đào móc ra chưa điền trên lỗ thủng. 12 bao pháo pháo phôi chính là ở trong này đúc hoàn thành. Làm lô răng đến sân sau lúc, Anna đang luyện tập chính mình năng lực mới. Trên bàn còn bày 2 cái xem ra giống như là ống thép chế thành phẩm. Hắn theo tay cầm lên một cái đánh giá. Ống thép toàn thân tròn trịa, mặt ngoài không có khí khổng bộ vị bằng phẳng bóng loáng. Ở giữa lỗ tròn cùng bức giống nhau, nhắm ngay ánh mặt trời có thể nhìn thấy hiện thẳng tắp hình dạng cao quang khu. Lô răng dùng móng tay thẻ thẻ 2 đầu tường giấy, phát hiện cơ bản nhất trí. Lô răng than thở không ngớt, ngươi là làm thế nào ra cái này? Ngài xem, Anna cầm lấy một cái mới vừa tước, cắt ra tới thép gậy. Thả nằm ở trong tay, một đạo màu đen dây nhỏ từ đầu mút sáp nhập, mãi đến tận hoàn toàn xuyên qua bổng thân. Tiếp theo quay chung quanh trung tâm toàn lượn một vòng, mở khổng liền song song rồi. Kinh người năng lực, hắn nghĩ, dùng nhiệt độ cao ma lực tuyến cắt vật thể, đồng thời độ chính xác có thể điều khiển. Anna đủ để bằng lực lượng một người, đem chấn nhỏ công nghiệp sản phẩm đẩy tới một cái mới độ cao. Hắn kiềm chế lại tâm tình hưng phấn, nói, chúng ta tới trước làm hơn một chút cơ sở kiểm tra. Cơ sở kiểm tra bao quát phạm vi năng lực cường độ cùng kéo dài thời gian. Dạ Oanh cũng từ trong sương mù hiện thân. Nàng phụ trách đối với Anna trong cơ thể ma lực biến hóa tình huống tiến hành quan sát. Kết quả cho thấy, ngoại trừ năng lực cường độ cùng kéo dài thời gian có tăng cao trên diện rộng ở ngoài, hắc diễm tác dụng phạm vi vẫn còn đang 5 mét chính giữa. Hơn nữa chỉ có ở 3 mét bên trong mới có thể tiến vào hành chính xác điều khiển. Đồng thời, nó như cũ thuộc về triệu hồi hình năng lực. Thần phạt chi thạch có thể giải trừ hắc diễm hiệu quả, hoặc là làm Anna mệnh lệnh hắc diễm tiến vào thần phạt chi thạch tác dụng trong phạm vi lúc, nó cũng sẽ đột nhiên biến mất. Xem ra trừ khi tiến hóa đến có thể trực tiếp sử dụng ma lực, bằng không là nhiễu chẳng qua cái nấc này. Lô răng nghĩ, chẳng qua Anna năng lực mới vẫn có nghiêng trời lệch đất ý nghĩa. Dùng hắc diễm tới chế tác công nghiệp máy cái, tái sản xuất ra các thức cỗ máy, máy móc ra công trình độ xem như có nhanh chóng kéo lên đường tắt. Nhưng mà công nghiệp hóa đại sinh sản thủy chung không phải một người có thể hoàn thành việc. Tỉ như để các ở Bắc Pha Sơn bờ thi công bếp lò lò. Hiện nay đã hoàn thành một tòa, đưa vào sử dụng đi sau hiện thiêu nướng đất sét gạch vẫn được. Nấu nước bùn nhiệt độ thủy chung không đạt tiêu chuẩn, cho tới hiện tại biên cương chấn cần thiết xi măng tiếp tục cần nhờ Anna tới sinh sản thật sau khi thành niên, nàng cho dù không đợi ở bụi đầy trời bên trong cũng có thể hoàn thành nung khô. Lô răng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết bếp lò ôn không lên nổi vấn đề khó. Tỉ như có thể phối hợp máy chạy bằng hơi nước tiến hành thông gió đến đề cao bếp lò ôn. Tái thiết đặt khí thải tuần hoàn thông đạo đến đề cao đối với thất lạc nhiệt năng lợi dụng. Có thể máy chạy bằng hơi nước sinh sản đồng dạng không ly khai Anna. Từ mấu chốt bộ phận lắp ráp đúc nóng đến hàn, cũng phải do nàng một tay hoàn thành. Có thể nói hiện nay biên cương chấn công nghiệp sản phẩm đều là xây dựng ở Anna năng lực trên. Một khi nàng không ở, cái gọi là công nghiệp phát triển chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Ở Tà Ma Chi Nguyệt lúc, Lô Răng làm hết thảy đều là vì khẩn cấp. Hiện tại tà thú uy hiếp đã không còn tồn tại nữa. Trường ca yếu tắc lại cung cấp lượng lớn nhân khẩu cùng tài chính. Hắn đương nhiên phải bắt tay thay đổi cục diện như thế. Trước từ trụ cột nhất làm lên. Hắn để Anna cắt ra một cái 2 ngón tay rộng, độ dày ước 1 cm mảnh thép, lại lấy ra trước chế định tiêu chuẩn cm dài thiết xích. Lấy một đoạn ngắn khoảng cách làm hắc tuyến cố định độ dài. Lặp lại sắp hàng, cho đến thập đoạn hắc tuyến đại khái cùng tiêu chuẩn cm dài bằng nhau. Tiếp theo để hắc tuyến bò lên trên mảnh thép, thiêu thực ra một đạo dựng thẳng vết tích. Ở hắc tuyến không chế dưới, mỗi đạo dựng thẳng vết tích chính giữa khoảng cách cơ hồ hoàn toàn bằng nhau. Laurent dự định trước từ thước thẳng bắt đầu, đem các loại đo lường công cụ đều làm ra một nhóm nguyên thủy hàng mẫu tới. Đồng thời thống nhất đo lường, mà những này tiêu chuẩn đơn vị cũng sẽ bị viết thành quy phạm cùng sổ tay. Gia nhập vào sắp triển khai phổ cập giáo dục chính giữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.